Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1154, chương 1156, lừa dối kim hoa. Làm người chủ trì mở ra viên giấy sau, theo sau lại nhìn xem tại chỗ người, do dự một chút, khiến tại chỗ người đều là rất là sốt ruột, cả giận nói, đến cùng là so cái gì a? Tranh thủ thời gian công bố a, thì đúng vậy a, người chủ trì này, ngươi muốn là tại không công bố, ta hiện tại liền đi tới đánh ngươi. Lầm bà lầm bầm tranh thủ thời gian công bố, không phải vậy đánh gãy ngươi năm đầu chân. Tại chỗ người đều bị cái này chậm rãi từ từ người chủ chỉ cho làm cho phạm nhiều người tức giận, người chủ trì này cũng là lạnh run, vội vàng nói, ha ha. Ha ha, chư vị, không có ý tứ, thất thần, ta xem là thất thân đi. Có người không lời nói ra, thật tốt, đến đón lấy ta thì không nói đùa mọi người. Đã tất cả mọi người như thế chờ mong, như vậy ta thì nói một chút. Cái này đến đón lấy chỗ muốn tỉ thí là lừa dối kim hoa. Cũng xưng là ba tấm bài. Ta muốn mọi người đối với ba tấm bài quy tắc cần phải rất rõ ràng a. Không có lớn nhất, cũng không có nhỏ nhất, mà một số thời khác, nhỏ nhất lại vẫn cứ là lớn nhất khắc tinh. Cho nên, cái này đến đón lấy bốn vị muốn khiêu chiến cũng là lừa dối kim hoa. Lừa dối kim hoa coi trọng là một cái lừa dối chữ. Cái này lừa dối có thể nói xem như mọi người tâm lý. Nếu như ngươi tâm lý tốt, hơn nữa có thể vận dụng chính mình tâm lý, cái này đối với ngươi mà nói đem về có ích lợi rất lớn. Tốt, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Lúc này người chủ trì đã thấy đài này hạ nhân hơi không kiên nhẫn. Cái này muốn là tiếp tục nữa, đoán chừng muốn bắt hắn cho mang ra. Hắn cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Tiếp đó, liền bắt đầu trận đấu đi. Theo người chủ trì thanh âm hạ xuống, cái này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Dương Phàm bốn cá nhân trên người. Lúc này Clark mỉm cười, nói, hạ, không nghĩ tới, chúng ta trước đó không có so hết trận đấu, vậy mà lại ở chỗ này tiếp tục. Đúng vậy a, thật đúng là khéo léo a. Thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính mình trước đó cùng Clark lĩnh giáo trải qua liên quan tới lừa dối kim hoa cách chơi. Khi đó hắn có thể cảm nhận được, cái này Clark lừa dối kim hoa vô cùng lợi hại, thì liền hắn cũng không dám nói chắc thắng Clark. Không ngờ rằng, bọn họ tại trên sàn thi đấu so với thử lại còn là lừa dối kim hoa. Thật đúng là duyên phận a. Lần này còn hy vọng hạ ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ phải thua. Clark cười cười nói, ta muốn cuối cùng thắng người nhất định là ta. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, các ngươi hai cái gia hỏa, cũng quá không đem người khác để vào mắt a. Thì sau đó một khắc, Alice cái kia thanh âm bất mãn vang vọng ra. Alice một đầu màu cà phê tóc dài rối tung trên vai. Bạch Hạ Minh cùng Clark liếc một chút, đến biểu thị chính mình bất mãn. Clark thì là mỉm cười, nói, nếu như ngươi có thể thắng ta, như vậy tự nhiên sẽ để cho ta coi trọng. Ngươi mấy tên, đáng đời độc thân cả một đời. Alice bị Clark một câu nói kia cho làm cho phẫn nộ. Hừ một tiếng nói, nhi tử ta đều lên trung học. Clark cười cười nói, ha ha. Lúc này ma thuật sư Brooklyn khẽ cười một tiếng, nói, ngươi có thể không nên xem thường người khác. Như thế nhiều năm ta vẫn luôn đang cố gắng, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị ta siêu việt nha. Ngươi lại tiến bộ đồng thời, ta cũng tại tiến bộ. Nếu như ngươi có thể siêu việt ta, như vậy ta cũng không phải là Clark. Clark cười cười nói, soát, theo Clark một câu, lại là để Brooklyn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Clark cũng tại tiến bộ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Phải biết đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn càng tiến một bước. Cái này chỗ nỗ lực cũng không phải một điểm nửa điểm. Càng là đi lên, cái này tiến bộ cũng liền càng khó khăn. Vì vậy, Brooklyn sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Flack có thể nói là coi là đánh bạc thiên tài. Hắn các loại kỹ thuật, có lẽ cũng không phải là thiên hạ vô song. Nhưng là, lợi hại cũng là lợi hại tại. Hắn cơ hồ cái gì đổ kỹ đều sẽ tinh thông. Đây cũng là tại sao Clark có thể chiếm cứ đổ thần bảng người thứ hai nguyên nhân. Như thế nhiều năm trước tới nay, Clark cũng từng khiêu chiến qua đổ thần, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn thất bại, muốn nói hiện tại có thể để cho ta coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có đổ thần cùng hả. Clark lại cười cười nói, không thể không nói, Clark rất ngông cuồng, nhưng là mọi người lại không có nói Clark cuồng vọng. Nguyên nhân không cách nào, bởi vì Clark có cuồng vọng bản sự. Tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Đúng vào lúc này, chia bài nhìn mọi người một cái, được mọi người đồng ý sau khi chia bài bắt đầu chia bài. Hạ Minh mặc cho ba tấm bài ở trước mặt mình, hắn không có đi nhìn át chủ bài. Hạ Minh cười cười nói, không biết người nào nói chuyện trước, tự nhiên là ta trước. Lúc này Clark cười cười nói, vừa mới ta điểm số, thế nhưng là lớn nhất, có thể. Hạ Minh không có phản đối, gật gật đầu nói, Clark cười cười nói, đã như vậy ta trước hết kế tiếp ước. Theo sau, Clark ném ra 100 triệu thẻ đánh bạc, theo Clark chiêu này vừa xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao, ta dựa vào. Muốn hay không như thế mãnh liệt. Clark không hổ là Clark, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, Clark quả thực quá đẹp trai. Thoáng cái liền trực tiếp tiếp theo ức a. Đây mới là đánh cược, đây mới thực sự là đánh cược. Clark thoáng cái đem tại chỗ người hứng thú đều là cho mang động, tại chỗ người đều là hưng phấn nhìn trước mắt Clark, đối với Clark sùng bái không thôi. Tốt, đã muốn chơi, tự nhiên muốn chơi thống khoái điểm. Ta cùng Brooklyn cũng ném ra 100 triệu. Lúc này Hạ Minh mỉm cười, nói, ta còn không có nhìn bài. Tựa hồ cùng các ngươi 50 triệu liền có thể. Ta cũng cùng Hạ Minh tùy ý ném ra 50 triệu. Cái này chơi lừa dối kim hoa. Ngươi là có thể nhìn bài, cũng có thể không nhìn bài. Nếu như ngươi không nhìn bài lời nói, ngươi phía dưới 1 triệu, như vậy người khác liền phải gấp bội cùng. Nếu như người khác nhìn bài phía dưới 1 triệu, như vậy không thấy bài chỉ cần phía dưới 500.000 là đủ. Đây chính là nhìn bài cùng không nhìn bài ở giữa khác nhau. Nhưng mà, Hạ Minh chỗ lấy như thế làm, đó là bởi vì hắn nắm giữ một đôi thấu thị nhãn. Này đôi thấu thị nhãn có thể nhìn đến tại chỗ tất cả mọi người át chủ bài. Có thể nói, tại chỗ tất cả mọi người át chủ bài, đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Các ngươi đám người kia, cái này 100 triệu cũng không phải là tiền sao? Nếu để cho ta đi hoa, còn không biết muốn mua nhiều ít đồ trang điểm. Elise nhìn xem tại chỗ mấy người, thuận miệng nói ra. Các người ba cái nam nhân đều cùng ta một nữ tử, há có thể rơi lại phía sau các ngươi. Ta cũng cùng Elise ném 100 triệu đi qua. Lúc này trên mặt bàn tiền có hơn 300 triệu, khiến tại chỗ người đều là đỏ mắt không thôi. Phải biết, cái này nhưng đều là vàng ròng bạc trắng a. Tùy tiện 100 triệu đều có thể để nhân sinh bình thường sống cả một đời a. Ha ha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.